Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 310, tấm chắn. Ma Sủng, vong linh chi chủ đúng 9 đại hệ trung vong linh hệ địa vị cao nhất giai. So vong linh thống soái còn cao hơn 2 cái vị giai. Tử vong hô hấp có khả năng cung cấp đẳng cấp cao nhất. Cũng chỉ có vong linh thống soái. Ta tại trên Khô Lâu đảo chưa bao giờ thấy qua đẳng cấp cao hơn vong linh. Tọa đầu Long đại tướng điều động vong linh binh sĩ vàng thau lẫn lộn. Hải quân binh sĩ đều tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng lục quân lại cơ hồ đều cặn bã binh cặn bã tướng. Khô Lâu ưng cao cấp như thế vong linh. Đơn giản mơ tưởng khó cầu. Nó linh hồn hỏa chung có dấu thông cổ tư ma phù ngữ. Giá trị cao thấp cắt không nói. Chỉ là cái này hiếm thấy trình độ liền rất đáng được phẩm vị. Thông cổ tư ma điển chung. Hoàn chỉnh thứ 10 cấp chú văn chỉ có bất tử hệ tu la 8 bộ kho vũ khí bên trong vô song chú. Tận khả năng nhiều thu thập thông cổ tư ma phù ngữ đúng tăng lên vong linh thuật đường tắt duy nhất. So với vong linh chi chủ giá trị, những khô lâu kỵ sĩ có thể để ở một bên. Thân pháp của Tana di tránh đi khô lâu ưng một cái bạo bát. Vong linh hoàng long pháo từ dưới xương sườn phun ra. Một đoàn màu đen khí kình như thiểm điện phun ra. Ma tính đạn năng lượng. Tại chúng đích khô lâu ưng. Hóa thành một đoàn trắng bạch khô lâu. Hung hăng cắn trúng cánh của nó. Khô lâu yêu cũng không phải vong linh hệ sinh vật. Làm ma pháp sinh vật đều không có sinh mệnh thuộc tính tồn tại. Từng tia âm độc khí tức xông vào khô lâu ưng cánh. Dù là đầu này vong linh chi chủ năng lượng cường đại cũng không chịu được kinh hô một tiếng. Vận cánh vỗ làm vỡ nát chết không hé miệng khô lâu yêu. Chẳng qua như thế một nhỏ bé chậm trễ. Đã để ta chậm qua tay đến bố trí trùng điệp cạm bẫy. Một tòa linh hồn lồng giam từ trên trời giáng xuống. Đem ta cùng khô lâu ưng cùng một chỗ chụp vào trong. Người thị đáng chết nhân loại. Nhân loại đều đáng chết. Vong linh muốn làm sao tính. Khô lâu ưng mặc dù có thể đơn giản đối thoại. Linh hoạt vận dụng ngôn ngữ cãi nhau còn không thành. Bị ta chẹn họng một câu. Nó lên cơn giận dữ không chịu tiếp tục tranh cãi. Hai cánh mở ra tùy tiện thả ra hơn 100 con cốt tiễn. Ta kiếm chỉ dựng lên. Một tầng ma pháp vòng bảo hộ liền chống tại trước mắt. Cốt tiễn uy lực muốn nhìn người thi pháp đẳng cấp. Nếu phổ thông vong linh sử dụng pháp thuật ta ngay cả để ý tới đều chẳng muốn. Bằng vào kẻ bất tử thân thể liền có thể nhẹ nhõm vượt qua đi. Khô lâu ưng thả ra cốt tiễn. Uy lực không thể so với vong linh hoàng long pháo thực linh đạn yếu bao nhiêu. Ta cũng là không dám phớt lờ. Cốt tiễn tại bền bỉ ma pháp vòng bảo hộ xuống nhau nhau vẫn lạc. Cái này khô lâu ưng đúng rất rõ ràng đúng pháp thuật hình quỷ tai. Ngay sau đó liền phóng ra đợt thứ 2 ma pháp. Nó cũng không có sử dụng cái gì cao cấp vong linh thuật. Phát ra tới đều cấp thấp vong linh pháp thuật. Thì pháp tốc độ cũng là phi thường trôi chảy. Hiển nhiên tuân theo thực chiến làm chủ chiến lược. Lấy nhanh chóng thi phóng cấp thấp vong linh thuật làm chủ yếu phương thức chiến đấu. Rất nhiều người đều sẽ lâm vào chỗ nhầm lẫn. Cho rằng cấp thấp pháp thuật dùng tốt. Lại so với cao cấp pháp thuật càng có tác dụng. Kỳ thật bọn họ hoàn toàn không rõ. Chiến đấu thắng lợi nhìn chính là đại não. Mà không phải đắc trí so với ai khác yếu hơn trí. Thiên hạ độc bộ đông tây. Có thể một chiêu tiên cật biến thiên. Ai cũng hiểu đạo lý. Gọi là một chiêu nát ăn mặn muối. Khô lâu ưng một hơi thả ra hơn 10 sóng ma pháp. Chiến thuật của hắn cùng ta mới học pháp thuật thời điểm không sai biệt lắm. Hiện tại ta cũng thích dùng phạm vi lớn ma pháp oanh địch nhân. Chẳng qua khi ta gặp phải địch nhân đẳng cấp càng ngày càng cao. Chiến đấu như vậy hình thức nhược điểm liền hiển lộ ra. Để cho ta cơ hồ từ bỏ thủ đoạn như vậy. Khô lâu ưng công kích cũng giống như vậy. Lực tổn thương cực yếu vong linh hệ pháp thuật tại ma pháp vòng bảo hộ xuống đều biến thành gãi ngứa. Đầu này vong linh chi chủ ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Nhưng lại không dám có chút buông lỏng. Cấp thấp ma pháp lực tổn thương vốn là không cao. Vong linh thuật càng tại cấp thấp trong ma pháp tổn thương kém cỏi nhất. Cốt tiễn, thực linh đạn, u linh hỏa đạn, cốt thứ, liền ngay cả người bình thường cũng có thể ngăn. Chỉ ẩn chứa thi độc, xương độc, linh hồn hút thực tương đối khó đối phó. Chẳng qua những kèm theo độc tố tổn thương cùng linh hồn tổn thương đều muốn đang đả kích trung địch nhân về sau mới có thể phát huy tác dụng. Ngón tay của ta giữa không trung vẽ lên một kỳ dị ký hiệu. Bạch kim vinh diệu chuyển hóa làm thần huy. Lực lượng thuộc tính liền cải biến. Isaiah linh tử văn tự chẳng những là người chế tạo chiến đấu sinh vật ngôn ngữ, cũng là một loại ma pháp cường đại ngôn ngữ. Chỉ có điều Isaiah linh tử văn tự công kích chú ngữ ta một chút cũng không có học qua. Một chiêu này chỉ ta đang không ngừng nếm thử chung, phát hiện một đơn giản nhất tổ hợp, có tịnh hóa chi lực. Khô lâu ưng nhìn thấy đoàn tản ra thần linh khí tức quang tử phù văn. Hai cánh đột nhiên mở ra, một tầng màu đen vòng bảo hộ đem nó bảo vệ. Tịnh hóa phù văn đập trúng phía trên, chỉ đưa tới có chút chấn động, liền bị tử vong chi lực cho ăn mòn. Khô lâu ưng kiêu ngạo hét to một tiếng. Vậy mà đắc ý quên đi sử dụng ngôn ngữ, dùng tới trời sinh ưng minh. Con chim lớn này thật là có chút ngạo khí. Ta một chiêu này lúc đầu cũng chỉ là thăm dò. Nhìn thấy khô lâu ưng cách đối phó, lập tức xòe tay ra. Năm thanh tử vong hô hấp tại tinh thần lực điều khiển xuống bay vụt ra ngoài. Chiến đấu mới vừa rồi, chỉ vì bố trí tầng này mai phục làm che lấp, tinh thần lực của ta đã sớm tới có thể trống rỗng rời vật tình trạng. Cự ly ngắn điều khiển ma pháp trường kiếm, linh hoạt tính sẽ không thua phá tà diệt linh kiếm. Khô lâu ưng mặt không đổi sắc, dưới cái nhìn của nó ta bắn ra phi kiếm, đồng dạng khó mà xuyên thấu nó năng lượng màu đen che đậy. Chẳng qua nó thế nào biết năm thanh tử vong hô hấp chung có một ngụm mang theo song nguyệt Atula thuộc tính. Coi như lại kiên cố gấp 10 vòng bảo hộ cũng khó có thể ngăn cản. Tử vong hô hấp không lưu tình chút nào đâm thủng khô lâu ưng vòng bảo hộ. Đầu này vong linh chi chủ lập tức hoảng hốt. Một tiếng huýt dài 6 đầu tử vong chi lực ngưng tụ khô lâu ưng. Từ trên người nó bay ra. Nhìn không ra đầu này vong linh chi chủ thế mà còn kiêm tu hệ triệu hoán. 5 đầu ma pháp khô lâu ưng song chảo tách ra. Hung hăng chộp tới năm thanh ma pháp trường kiếm. Cuối cùng một đầu u linh khô lâu ưng thẳng đến mặt của ta. Xem ra nó cũng đã sớm dự bị một chiêu sát thủ. Loại này thuần dựa vào ma lực ngưng tụ ma pháp sinh vật. Uy lực mạnh yếu muốn nhìn triệu hoán thuật đẳng cấp. Đầu này khô lâu ưng ở phương diện này tạo nghệ không sánh vai bách tên kia kém. 6 đầu u linh khô lâu ưng hình tượng kiên cố. Lực lớn vô cùng. Vậy mà khóa lại 4 chiếc tử vong hô hấp. Chẳng qua cuối cùng một đầu u linh khô lâu ưng lại không thể bắt lấy chiếc kia song thuộc tính ma pháp trường kiếm. Ục ục kêu to một tiếng, liền bị tại chỗ chém bay thành hai mảnh. Khô lâu ưng không ngờ tới mình thủ đoạn bảo mệnh cũng biết mất đi hiệu lực. Chờ mắt dọc theo miệng tử vong hô hấp, hung hăng cắm vào trên thân thể khung xương ở trong. Tử vong hô hấp nhập thể, bất kỳ cái gì sinh mệnh năng lượng đều sẽ bị chuyển hóa tử vong chi lực. Khô lâu ưng liều mạng kháng cự, toàn thân tử vong chi lực đều dùng đến phía trên này. Còn lại ma pháp khô lâu ưng lập tức tiêu tán, bị mặt khác 4 chiếc tử vong hô hấp từng ngụm cắm lên thân. Coi như nó lại có bao nhiêu thần thông, cũng bị 5 thanh ma pháp kiếm trấn áp không thể động đậy. Ta sải bước đi tiến lên, tại khô lâu ưng trên đầu vỗ. Lập tức đem nó linh hồn hỏa bị tích chứa thông cổ tư ma phù ngữ pháp rút ra. Người chết chiến sĩ chi tâm phun trào, đưa ra tới gần 7 vạn thương tử vong chi lực. Một mặt tiểu xảo tấm chắn tại lòng bàn tay ngưng tụ ra. Xem ra lần này ta sẽ có 2 cái thu hoạch. Ngoại trừ cái này mới vong linh võ cụ, còn có một đầu cường đại ma sủng. Ta tại khô lâu đảo đều lấy đánh giết vong linh phương thức cướp đoạt linh hồn hỏa. Loại kia thủ đoạn đến một lần tương đối bạo lực. Thứ hai đạt được ngữ pháp nói không chừng liền sẽ bởi vì linh hồn hỏa tổn thương trở nên không hoàn chỉnh. Ta đã sớm không áp dụng loại kia phương thức cướp đoạt vong linh bí mật. Một đầu ngón tay đặt tại khô lâu ưng trên đầu. Ta lợi dụng người chết chiến sĩ chi tâm lực lượng, trực tiếp rút ra khô lâu ưng linh hồn hỏa bên trong tin tức. Cái này thủ đoạn ôn hòa có thể để cho chiến lợi phẩm hoàn chỉnh không thiếu sót.